Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2039, chương 2041 Vạn Linh Tiên Tông đại nguy cơ. Phong Nguyên Châu, cực hàn chi lực còn đang tứ ngược. Nó từ phía bắc một đường hướng nam, đông đến thế gian vạn vật, dường như muốn hủy diệt toàn bộ thế gian. Từng cái thôn trang bị gió tuyết chôn, từng ngọn thành trì bị băng phong thành tử thành, nhân loại ở diệt thế tai hại trước mặt, lộ ra ra sao đem yếu ớt. Không bao lâu thì có hơn 1 tỷ người loại bị băng phong. Lúc này, Vạn Linh Tiên Tông có dịu dàng bạch mang phóng lên cao. Thái cực trận đồ bao phủ nửa Phong Nguyên Châu, điên cuồng thúc dục cuối cùng nội tình. Cuối cùng đem tới tập Hàn Lưu cũng bài xích ở thái cực trận đồ bên ngoài. Che chở đến Phong Nguyên Châu nửa số nhân tộc, Vạn Linh Tiên Tông tông chủ Hiên Viên Luân, trấn giữ tông môn, tay cầm cổ kiếm cảm thụ chỗ cực xa động tĩnh. Hắn một bộ bạch y siêu trần thoát tục, đứng ngạo nghễ ở đỉnh núi, hai tròng mắt đóng chặt lại. Vạn Linh thái cực vận chuyển tới rồi cực hạn. Anh Tuấn mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Phong, từ cực bắc tới, quái, từ thiên đạo thiếu sót tới. Xem ra, là thiên đạo thiếu sót lại bị quyền bính thiên thần lợi dụng. Quang minh thiên thần, lại đi hắc ám chuyện. Ai, Hiên Viên Luân mở ra hắc bạch thái cực hai con ngươi. Lắc đầu thở dài, Phượng Minh hoàng tộc cũng bị diệt. Đáng tiếc bạn thân ta. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, trên mặt lại lộ ra một vệt kiên quyết. Quyết chiến đã bắt đầu khai hỏa, hắn không có đường lui, chỉ có tử chiến đến cùng. Vạn Linh quá rất lớn trận, nhưng là đạo đức thiên tôn ban cho có thể trấn thủ Cửu Châu Bắc Bộ sáng thế cấp bậc đại trận. Có thể che chở Cửu Châu không tiến thêm một bước bị Hàn Lưu ảnh hưởng. Nhưng nó cũng không phải là không có thiếu sót. Nếu như trận pháp hạch tâm bị phá hư mà nói, Hiên Viên Luân nắm chặt chuôi kiếm, bây giờ tông môn liền hắn một cái hợp đạo, tâm trận ngay tại Vạn Linh Tiên Tông, nếu là không phòng giữ được, để cho Hàn Lưu tiến một bước xâm phạm, không chỉ có Phong Nguyên Châu sẽ nghênh đón hủy diệt, ngay cả toàn bộ Cửu Châu giới sợ rằng cũng sẽ bị trận này Hàn Lưu tai nạn cuốn. Hắn thân là tông chủ, áp lực cực lớn, ùng ùng, xa xa đại địa rung động, từng cái thân ảnh màu trắng dũng động, hướng Vạn Linh Tiên Tông vọt tới. Hiên Viên Luân đứng ở đỉnh núi, nhìn xa xa lao nhanh tới tuyết quỷ thú, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Muốn diệt tuyệt Cửu Châu tối biện pháp đơn giản chính là dùng Hàn Lưu đem toàn bộ sinh linh chết rét. Chỉ cần phá vỡ Vạn Linh thái cực trận, thả Hàn Lưu lan tràn là có thể nhất lao vĩnh giật. Đối phương hiển nhiên là muốn thông qua thô bạo nhất phương thức đạp bằng toàn bộ Vạn Linh Tiên Tông, phá hư tâm trận, nghênh địch chuẩn bị. Hiên Viên Luân hô to một tiếng, mấy chục ngàn danh người mặc đồ trắng, tiên khí lung lay, đệ tử tay cầm vũ khí đứng ở mỗi cái trên ngọn núi, nhìn phía xa vọt tới quái vật. Vạn Linh thái cực, dương diệt, các đệ tử đem trong cơ thể thuần dương năng lượng toàn bộ tràn vào trong đại trận. Tuyết quỷ thú hành tẩu đại địa, trong lúc bất chợt bùng nổ từng đạo ngọn lửa chùm tia sáng phóng lên cao. Phàm là tiếp xúc được ngọn lửa chùm tia sáng tuyết quỷ thú, toàn bộ bị năng lượng nóng bỏng đốt cháy thành tro. Đối phó những thứ này từ lạnh vô cùng thánh địa sinh ra quái vật, phương thức tốt nhất chính là dùng hỏa công. Dầm dầm dầm, trên vùng đất nổ lên một đoàn một dạng nóng bỏng ngọn lửa, đem vọt tới quái vật đốt thành cho bụi. Nhưng quái vật số lượng quả thực quá nhiều, có thể dùng màu trắng đợt sóng để hình dung, số lượng sợ rằng có 7-8 ngàn vạn, đó là chân chính phô thiên cái địa, cũng không thiếu khí tức cực kỳ nhân vật mạnh mẽ hỗn tạp trong đó, để cho người ta nhìn một cái liền tê cả da đầu. Mấy chục ngàn đối mấy triệu, loại này số lượng kém thiếu chút nữa đem các đệ tử hù dọa khóc. Vạn Linh Tiên Tông chủ lực ở Đông Tuyến, bọn họ chỉ là thủ gia a, ước chừng hơn ngàn lần địch nhân vây lại nhà bọn họ là náo dạng kia. Phải dùng tới như vậy giống trống khua chiêng sao? Các đệ tử mặc dù rất tuyệt vọng, nhưng vẫn là cố thủ trận địa, không ngừng lợi dụng đại trận lực lượng, đối tuyết quỷ thú tiến hành điên cuồng oanh tạc, hết tất cả khả năng suy yếu địch nhân lực lượng. Bọn họ có thể chết trận, chỉ cần trước khi chết, phóng một nhóm địch nhân chịu tội thay, lần chiến đấu này sẽ không thua thiệt. Hiên Viên Luân Chính đem lực lượng quán trú vào Vạn Linh Thái Cực trận, đột nhiên xoay người, hướng về phía không trung chỗ cực xa hư không liền vung chém ra một kiếm. Kiếm mang phân liệt thiên địa, hắc bạch thay đổi liên tục, ngay lập tức chém qua trên trăm dặm. Theo hét thảm một tiếng âm thanh truyền tới, một con cao ngàn trượng đại hắc cộng lông tuyết quỷ thú xuất hiện ở trên hư không. Thân thể đã bị chém thành hai nửa, làm sắc tươi mới máu chảy như suối. Thi thể rơi xuống đại địa, lại đập chết mấy trăm con tuyết quỷ thú. Hừ, muốn đánh lén, Hiên Viên Luân một cái phiêu nhiên xoay người, hướng về phía hướng đông nam đại địa lại vừa là hung hăng hươi ra hai kiếm. Hắc bạch kiếm mang rơi vào đại địa, đem đại địa lại xé rách ra chạy dài 300 dặm lưỡng đảo nhìn thấy giật mình vết rách. Lại có hai đầu thân hình ngàn trượng dáng vóc to lông đen tuyết quỷ thú kêu thảm ngã xuống. Những thứ này tuyết quỷ thú đại khái chia làm hai loại. Một loại là toàn thân bạch mao trạng thái, vóc người như gấu, thực lực từ đạo chi thể đến hóa thần không giống nhau. Một loại là lông đen trạng thái, thân hình cực kỳ to lớn, thực lực có thể sánh bằng một loại phản hư đại năng. Không xong, tông chủ, những quái vật này đã đột phá chúng ta phòng tuyến, tiến vào Vạn Linh Tiên Tông phạm vi. Một trưởng lão kinh hô, Hiên Viên Luân sắc mặt trầm xuống, nhìn cửu trọng hộ tông đại trận, bây giờ đã bị phá tam trọng, cách bọn họ tông môn chủ phong trung tâm nơi cũng không đủ 200 dặm. Số lượng quá nhiều, Hiên Viên Luân sắc mặt đã trầm xuống. Bọn họ tông môn không có đại quy mô tính sát thương vũ khí. Tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn phải bị như thế lượng lớn tuyết quỷ thú cho tươi sống đè chết. Chẳng lẽ muốn dùng con trai của ta ở lại tông môn bí mật vũ khí sao? Là vật gì hắn hao phí giá rất lớn, góp nhặt trên trăm năm ô nhiễm tính sát khí, nghe nói xuất từ Bạch Lăng tay, sau đó còn phải dùng cho quyết chiến. Không chỉ có như thế, nó sẽ còn đối chung quanh sinh thái tạo thành không thể đảo ngược ảnh hưởng. Hiên Viên Luân thờ, phượng là vạn vật hài hòa, đối loại vật này là bản năng có mâu thuẫn. Hắn cắn răng, nhìn phía xa rậm rạp chằng chịt quái vật, rốt cục vẫn phải hạ quyết tâm. Hiên Viên Luân một tay chống giữ không trung, trên bầu trời xuất hiện ba động. Sau đó từng cái đen nhánh đầu đạn bắt đầu treo ở Vạn Linh Tiên Tông bên ngoài 600 dặm vòng. Ngoài, chừng hơn ngàn mai, Vạn Linh Thái Cực, Thiên Dương Chi Đàn, siêu siêu siêu, từng viên đầu đạn rơi xuống đại địa. Thiên địa thoáng chốc yên tĩnh lại, ngay sau đó là từng cái điên cuồng ánh lửa nổ lên, phá hủy chung quanh hết thảy sự vật, rầm rầm rầm rầm. Thiên địa chấn run rẩy, hủy diệt ánh lửa nổ tung, từng cái đầu đạn tạo thành nổ mạnh cũng lan tràn 200 dặm, sóng trùng kích càng là có thể trong nháy mắt đem chung quanh tuyết quỷ thú xé rách thành thịt bọt. Từng cái nổ mạnh năng lượng liên kết, tạo thành một cái túi vây toàn bộ Vạn Linh Tiên Tông hủy diệt năng lượng vòng. Vạn Linh Tiên Tông các đệ tử đều sợ ngây người. Bọn họ bị này từng cái kinh khủng ma cô vân hù dọa bối rối. Trong lúc bất chợt có hơn ngàn mai ma cô vân xuất hiện ở chung quanh. Đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Giống như có hơn ngàn cái thái dương ở chiếu sáng bọn họ. Trước mắt một mảnh kim mang lóng lánh, năng lượng kinh khủng ở cuốn tàn phá, ngay cả hộ tông đại trận cũng ở đây trong nháy mắt bị dư âm nổ phá hủy ngũ trọng. Chỉ còn cuối cùng nhất trọng chật vật duy trì. Về phần đến gần vạn linh tiên tông tuyết quỷ thú, đó chính là bi kịch, bị chết thất thất bát bát, coi như bất tử, cũng là bị thương tàn phế không dứt, thê thảm cực kỳ, vẻn vẹn bọn họ mắt thấy, thương vong liền vượt qua 10 triệu, thậm chí có không ít lông đen tuyết quỷ thú chết tại đây một lần trong lúc nổ tung. Bởi vì một lần này nổ mạnh, đủ để vặn vẹo nát bấy không gian. Không chỉ có như thế, ngàn viên quả bom nổ mạnh sau hủy diệt năng lượng, trải qua hồi lâu không ngừng, phảng phất không ngừng thiêu đốt ngọn lửa, quấn quanh liên tiếp thành một vòng. Phàm là bước vào này vòng tuyết quỷ thú, toàn bộ đều bị năng lượng thiêu hủy mà chết, tựa như một cái thiên nhiên tuyệt địa. Một màn này, ngay cả ném quả bom Hiên Viên Luân đều sợ ngây người. Hắn đón nổ mạnh cuồng phong, nhìn nổ mạnh kinh khủng ánh lửa, lẩm bẩm nói, con trai của ta quả bom, thật không ngờ kinh khủng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.